Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3015, Cả Tộc Di Truyền. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, có tin tức, từ Phượng Hoàng Hoàng Triều, truyền khắp toàn bộ trung đẳng tinh vực Thiên Tinh Đế Triều Cảnh Vực, đã sớm bị ta Phượng Hoàng Hoàng Triều mua xuống, là ta Phượng Hoàng Hoàng Thành Cảnh Vực không trải qua ta Phượng Hoàng Hoàng Triều cho phép, ai cũng không cho phép đặt chân. Đế tử vinh dự chiến trường. Không cho phép bày ở ta Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực bên trong. Bằng không mà nói, vì bảo vệ ta Phượng Hoàng Hoàng Triều tôn nghiêm, vì sao bảo vệ ta Phượng Hoàng Hoàng Triều vinh dự? Tới nhiều ít đế tử, giết nhiều ít đế tử. Tin tức này truyền ra, nhường toàn bộ trung đẳng tinh vực tiếng nghị luận, trong nháy mắt chư khư. Đế tử vinh dự chiến trường, muốn bày ở Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực một chuyện, đã truyền tiếp cận một năm. Xôn xao. Người nào không biết Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, đã bị Phượng Hoàng Hoàng Triều mua. Bỏ ra trọn vẹn 300 vạn ức tiên tinh, mặc dù nơi đó không có bất kỳ cái gì Phượng Hoàng Hoàng Triều người trông coi, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, Phượng Hoàng Hoàng Triều, mới là ở đó chủ nhân. Đối nơi đó, có tuyệt đối quyền lên tiếng, có thể nhũng đế triều kia ngược lại tốt, căn bản cũng không có hỏi thăm qua Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền đem chiến trường bày tại Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực. Này tính là gì, lại là dựa vào cái gì? Trên cái thế giới này, người chính trực, vẫn là rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy bất công, cho nên trong bóng tối phát biểu, khiển trách này chốt đế triều vô lý cách làm. Nhưng thanh âm của bọn hắn, rất nhanh liền bị dìm ngập. Mấu chốt nhất là, Phượng Hoàng Hoàng Triều người trong cuộc này, thế mà từ đầu tới đuôi, đều không có ra mặt qua. Bọn hắn, tựa hồ cứ như vậy chấp nhận, trở ngại các đại đế triều. Thậm chí là thánh triều áp bách, cho nên liền chấp nhận. Không dám phản kháng rồi, tùy ý này chốt đế triều gây sóng gió. Theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ, đều đối Phượng Hoàng Hoàng Triều thất vọng. Đồng thời, còn sinh ra xem thường. Không phải xem thường Phượng Hoàng Hoàng Triều có mắt không tròng, đắc tội nhiều như vậy thế lực. Mà là xem thường bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng những thế lực kia chống lại. Giờ phút này, Phượng Hoàng Hoàng Triều cuối cùng phát ra tiếng. Hơn nữa, còn là như thế bá đạo, tới nhiều ít đế tử, ta giết người nhiều ít đế tử. Đây là bực nào bá khí, đây là bực nào hung hăng càn quấy. Phượng Hoàng Hoàng Triều, vẫn là trước sau như một, để cho người ta thoải mái không thể lại thoải mái a. Trong lúc nhất thời, có không biết bao nhiêu tán tu cùng thế lực, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều, tiến hành duy trì. Nam Quan Đế Triều đầu tiên phát ra tiếng. Phượng Hoàng Hoàng Triều mua sắm Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, tốn hao 300 vạn ức tiên tinh làm đại giá, đây là rõ như ban ngày sự tình. Nơi đó, đã triệt để đổi tên, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà không phải Thiên Tinh Đế Triều. Lần này đấu giá, vốn là ngay trước vô số thế lực mặt, đây là toàn bộ trung đẳng tinh vực đều thừa nhận. Bởi vậy, Phượng Hoàng Hoàng Triều đối với Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, có tuyệt đối quyền lên tiếng. Bọn hắn không có đồng ý, cái kia bất luận cái gì người, đều không thể bao biện làm thay. Đây không phải thực lực mạnh yếu vấn đề, mà là thành tín cùng danh dự vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại đế triều đem đế tử vinh dự chiến trường, bày ở Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, ta Nam Quan Đế Triều, cái thứ nhất phản đối, mà Thiên Đế Triều theo sát phía sau. Mỗi một cái thế lực, đều là trải qua vô số gian khổ và tích lũy. Mới vừa phát triển. Phượng Hoàng Hoàng Triều đạt được này mảnh cảnh vực không dễ dàng. Các ngươi đạt được cảnh giới của các ngươi vực cũng không dễ dàng. Nếu muốn khai chiến, ta đây Ma Thiên Đế Triều không lời nào để nói. Nhưng nếu không khai chiến, vẻn vẹn lấy cỡ này tiêu thủ đoạn nho nhỏ tới khiêu khích, ta đây Ma Thiên Đế Triều, một dạng đứng tại Phượng Hoàng Hoàng hướng bên này, hai đại đế triều đồng thời phát ra tiếng. Hơn nữa, còn là Ma Thiên Đế Triều này loại ở vào cấp cao nhất, thực lực ép sát Thánh Triều siêu cấp Đế Triều. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, đều là tại lúc này sôi trào lên. Người sáng suốt, người nào nhìn không ra thời khắc này thế cục. Các thế lực lớn, đều tại nhằm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nam Quan Đế Triều cùng Ma Thiên Đế Triều nhảy ra, là muốn làm gì? Bọn hắn ý tứ, quyết tuyệt như vậy. Rõ ràng là chân tâm chân ý cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều đứng chung một chỗ. Lại nói, trước mắt loại thời điểm này, nếu không phải chân chính nguyện ý cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều liên minh, cái kia trừ phi là đầu óc hỏng, mới có thể đứng ra. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, đối với Nam Quan Đế Triều, Ma Thiên Đế Triều, cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều đồng thời phát ra tiếng. Không có bất kỳ cái gì một tòa đế triều, ra mặt nói cái gì. Đế tử vinh dự chiến trường, tựa hồ như trước vẫn là sẽ bày ở Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực. Người nào đều hiểu, này chốt đế triều sau lưng, đều là có thánh triều đứng đấy. Khôi hài chính là, Nam Quan Đế Triều cùng Ma Thiên Đế Triều, đều là thành một phái riêng, tự động phát triển. Ma Thiên Đế Triều còn tốt, thực lực cường thịnh, có thể Nam Quan Đế Triều, đều kém chút sụp đổ. Bởi vậy, cơ hồ không người cho bọn hắn chỗ dựa, không quan trọng mấy cái này thế lực, tự nhiên không người quan tâm. Nhưng lại tại Nam Quan Đế Triều phát ra tiếng ngày thứ hai, Bạch Hổ Thánh Triều, cũng truyền ra tin tức. Đế tử vinh dự chiến trường, như thật bày ở Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực, ta đây Bạch Hổ Thánh Triều, sẽ dốc hết toàn lực. Phượng Hoàng Hoàng Triều diệt các ngươi đế tử, ta Bạch Hổ Thánh Triều, tiêu diệt các ngươi này chốt đế triều. Chớ hoài nghi ta Bạch Hổ Thánh Triều, ta Bạch Hổ Thánh Triều, xưa nay không nói đùa, nếu như nói, Nam Quan Đế Triều cùng Ma Thiên Đế Triều phát ra tiếng, vẻn vẹn nhường trung đẳng tinh vực vang lên một vệt nước hoa. Cái kia Bạch Hổ Thánh Triều phát ra tiếng, liền để trung đẳng tinh vực, hùng hăng run rẩy một cái. Đây chính là Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không người nào biết. Nhưng mọi người đều biết, vị kia Bạch Hổ Thánh Chủ, đã sinh tồn mấy ngàn vạn năm, vẻn vẹn tiếp nhận Bạch Hổ Thánh Chủ vị trí, liền đã vượt qua 2.000 vạn năm. Đây là kinh khủng bực nào một loại thời gian, người thọ nguyên, đều là có hạn, như Bạch Hổ Thánh Chủ không có đầy đủ tu vi, lại có thể sống tới ngày nay. Sợ là sớm đã tọa hóa, nếu như nói, muốn xếp hạng ra trung đẳng tinh vực cường giả lời, cái kia Bạch Hổ Thánh Chủ. Khẳng định lại ở trên bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Triều phát ra tiếng, cuối cùng nhường nhũng đế triều kia, thậm chí là Thánh Triều, ngồi không yên. Hắc ám Thánh Triều đầu tiên mở miệng, đế tử vinh dự chiến, chính là trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn một trong, chiến trường định tại Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, cũng không phải một cái nào đó thế lực quyết định, mà là chúng tâm chỗ hướng, xu thế tất yếu. Người Bạch Hổ Thánh Triều, ngăn cản không được. Ngay sau đó, Huy Hoàng Thánh Triều cũng là phát ra thanh âm của mình. Rất nhiều đế tử, đều là các đại đế triều ngày sau trụ cột, có khả năng nhất tấn thăng đế chủ tồn tại. Chiến đấu giữa bọn họ, nhất định phải tại thích hợp nhất địa điểm cử hành, Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, liền thích hợp nhất. Dĩ vãng Thiên Tinh Đế Triều không có sụp đổ, đương nhiên sẽ không tuyển ở nơi đó. Nhưng giờ phút này, Thiên Tinh Đế Triều gần như ngã xuống, cảnh vực tuy bị Phượng Hoàng Hoàng Triều mua xuống, lại một mực chưa từng di chuyển, tạm thời nhường ra, cho đế tử nhóm một mảnh chiến đấu không gian, lại có thể thế nào, Huy Hoàng Thánh Triều đã rất rõ ràng. Phượng Hoàng Hoàng Triều, cứ đúng là đầy hầm cầu, nhưng này lấy cớ, thật chính là gượng ép tới cực điểm. Coi như thật chính là cứ đúng là đầy hầm cầu, đó cũng là người ta hầm cầu. Cùng ngươi Huy Hoàng Thánh Triều có liên can gì? Ba ngày sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều cấp ra hồi âm. Từ ngay từ hôm nay, Phượng Hoàng Hoàng Triều, cả tộc di chuyển. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.